Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 380, phong thú ấn vô hiệu, góc truyện audio.com, đơn giản dạ, Hỏa Phong cũng không có dự định chẹn miệng vào, nhưng Thiết Ngưu nhưng bà Hỏa Phong muốn nói chuyện đều nói đi ra, này tại khiến đối diện dự định chế ngạo Hỏa Phong nam tử tại cảm thấy hơi vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng khiến Hỏa Phong ở trong tối địa bên trong quay Thiết Phê một cái ngón tay cái. Bởi vì Hỏa Phong tìm cách phi thường giản đơn, riêng là nhìn những này tư binh phối trí còn có kia hợp lý đứng vị, vô hình trong lúc đó cũng đã là đem Hỏa Phong đám người đường lui cấp hoàn toàn phong kín, tình huống hiện tại là đánh cũng phải đánh, không được cũng phải đánh, mà duy nhất có thể cho hai người có một đường sinh cơ dạ, chỉ cần tại động tín hiệu, sau đó kiên trì đến giả tổ tông phái người đến, Hỏa Phong cùng Thiết Ngưu ngày hôm nay mới có còn sống khả năng. Hỏa Phong cùng Thiết Ngưu lúc này cũng đã là lâm vào loại này xấu hổ tình trạng, bốn phía đấu đế theo ngay từ đầu xuất hiện tựu lợi dụng không gian vặn vẹo đứng được rồi phương vị, vô hình trong chặn Hỏa Phong hai người chạy trốn khả năng, lúc này là mượn một loại không biết tên dung hợp đấu kỹ, khiến mấy vị đấu đế thực lực đều cũng có trên diện rộng độ đề thăng, đây là cái gì khái niệm? Cho dù những này đấu đế tất cả đều là tạm thời mới có 6 tinh đấu đế tu vi, khả đồng giờ đối mặt hơn 10 danh 6 tinh đấu đế cường giả cộng thêm một cái 9 tinh đấu đế sơ kỳ cường giả, cái này đủ để cho Hỏa Phong hai người mai cốt hơn thế, sở dĩ Thiết Ngưu câu đầu tiên nói mới không phải khiến đối thủ hãy xưng tên ra, trái lại là hỏi cái này bày mưu tính kế người thân ở phương nào, cho dù là loại này hỏi đoạt được đến kết quả là thập phần xa vời, thử một lần cũng luôn luôn tốt, nói không chừng đối diện cái kia 9 tinh đấu đế sơ kỳ cường giả đầu bị tu hành phải đồ ngốc rất đâu, nếu như vậy tự mình không hỏi chẳng phải là lại tệ mất cơ hội tốt. Chỉ tiếc nhất định khiến Hỏa Phong cùng Thiết Nùng vọng, đối diện nam tử đang nhìn gặp Thiết Ngưu như vậy không nhìn hắn sau đó, đôi mắt trong rõ ràng hiện lên một tia tức giận thần sắc, cũng không đi trả lời Thiết Ngưu chính là lời nói, trái lại là tha có hứng thú quay đầu đến xem phía Hỏa Phong nói rằng. Người chính là ở đây ma thú, không sai, Hỏa Phong chính là ta. Hỏa Phong ngạo nghệ ưỡn ngực địa hồi đáp. Ngươi là ai, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là, Hỏa Phong muốn sống chốc, sau đó theo trong miệng của hắn móc ra ở đây thế lực phân bố, về phần hắn, nam tử tự tiếu phi thiếu quay đầu đến xem hướng một bên Thiết Ngưu, bốn cái băng lãnh đại tự chậm rãi tự hắn trong miệng phun ra. Sinh tử bất luận, vừa dứt lời, vô số khí thế tự bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, Thiết Ngưu cùng Hỏa Phong lập tức tự khôi phục tự mình bản thể, một trận tê minh, một con thật lớn hắc sắc thủy ngưu cùng thật lớn hỏa hồng sắc hỏa kê xuất hiện tại kia một đám người trước mắt. Đúng lúc này hậu đối diện nam tử tính đúng giờ cơ, tại Thiết Ngưu vừa mới tại gây xích mích khai một chuỗi kỵ sĩ lúc, nam tử thân thể tự hóa thành một đạo lưu quang, quay Thiết Ngưu tự vọt qua đi. Ngưu ca cẩn thận, ta đã truyền cầu cứu tín, lập tức có thể chạy đi. Hỏa Phong gặp sau không khỏi cả tiếng cảnh báo nói, nhưng tại đây giờ, chỉ thấy Thiết Ngưu thân thể trong nháy mắt tựu xuất hiện tại ba thước ở ngoài địa phương, vừa dự định đánh lén nam từ kia chí mạng một kích cũng theo đó tiêu. Góc truyện audio.com, tán với vô hình trong, hảo thân thủ trở lại, xem ta, phong thú ấn. Mắt thấy Thiết Ngưu tránh thoát tự mình đánh lén, nam tử lập tức tự một lần nữa đứng vững vàng thân hình, hai tay tại trước ngực càng không ngừng bịa đặt phía một ít không biết tên phù răng chiết gian, tứ phương năng lượng sẽ không đoạn hội tụ mà đến. Phong, nam tử lạnh lùng địa mở miệng nói rằng, trong giây lát nguyên bản hội tụ tại nam tử trước mắt năng lượng quang hoa thoáng cái tự hóa thành một cái màu ngân bạch sông tia lưu thông thường linh khí tại chiết trong lúc đó tự vọt tới Thiết Ngưu bên người quay chung quanh tại Thiết Ngưu xung quanh. Đang ở ứng phó này bay tới năng lượng đấu kỹ Thiết Ngưu tại không hề phòng bị xuống, thoáng cái đã bị cái kia màu ngân bạch năng lượng chi hà nơi quấn, chỉ chốc lát sau, đã bị năng lượng nơi biến ảo mà thành quang mạc bao phủ tại trong đó. Giống, thân thể bị phong, Thiết Ngưu phát ra một tiếng kinh thiên giống giận, tại hắn kia cũng không rốt cuộc hùng vĩ thân thể trong giây lát tự tuôn ra khỏi vô hạn năng lượng quang hoa kia bao lại tự mình thân thể năng lượng quang cháo, giống như là một cái khí cầu như nhau, bị Thiết Ngưu toàn thân nơi phóng xuất ra đến năng lượng quang hoa cấp vượt qua chướng càng lớn. Oanh, một tiếng nổ, rốt cục cái kia thần bí nam tử phong thú ấn cũng nữa không chịu nổi đến từ chính Thiết Ngưu cường đại lực lượng, tại một tiếng nổ trong, quang cháo rốt cục hóa thành một chút tinh mang, cuối cùng tiêu thất tại một chút cũng không có tận thiên địa trong. Hiện tại nên đến phiên ta, nếm thử ta hắc ngưu ấn ba, đi. Vừa mới thoát khốn Thiết Ngưu nổi lên một mạt quỷ dị mỉm cười, tại không trung đứng thẳng được rồi sau đó, hai tay mà bắt đầu bốc lên đám không biết tên vân tay. Hắc ngưu quyền chi hắc ngưu rời bến. Thiết Ngưu quát to một tiếng, theo hai tay kia phức tạp vân tay đánh ra, một cổ đến từ vô hình vô sắc ba động tự thân thể hắn trong thấu phát ra, tứ diện rừng rậm trong, tất cả thủy hệ nguyên tố thật giống như là đã bị Thiết Ngưu triệu hoán thông thường, theo bát phương ở ngoài hội tụ mà đến, chỉ chốc lát sau, một đầu thật lớn hắc sắc thủy ngưu tự xuất hiện tại Thiết Ngưu bên người. chiêm chiếp, thủy nghiêu xuất hiện, liên tục phát ra hai tiếng ngẩng cao kêu to kia, toàn thân đều là thủy năng lượng trong hừng hực cuồn cuộn phía hắc sắc thủy nghiêu, thật giống như là ở vi tự mình tân sinh mà hoan hô như nhau, mang theo đốt thiên trừ địa băng lãnh khí tức này, đầu bị năng lượng nơi huyễn hóa ra đến cử phải thật lớn hắc nghiêu, bay lượn tại đen kịt bầu trời trong. Băng lãnh nước biển cắt đen kịt bầu trời đêm, một khỏa như liệt dương thông thường hắc nghiêu quang ảnh, tại ao đầm địa bầu trời không ngừng mà hư không bay lượn, kinh khủng vương giả khí tức, không chỉ lệnh phụ cận chim bay cá nhảy tất cả đều ghé vào trên mặt đất đứng không đứng dậy, là khiến tất cả động vật đều cảm giác được phát ra từ linh hồn trong run, đồng thời cũng khiến thiết nghiêu đối diện nam tử cảm thấy một điểm uy hiếp. Rất hiển nhiên, thiết nghiêu nơi triệu hồi ra hắc nghiêu khiến nam tử cảm giác được một điểm nhàn nhạt áp lực, nhất là thiết nghiêu đánh ra đến hắc nghiêu, dĩ nhiên tại vừa mới xuất hiện là lúc cũng đã có một tia bản năng kêu to, đây chính là đấu kỹ huyễn hóa ra đến một tia sinh mệnh ngà, tuy rằng rất yếu ớt thế nhưng cũng rất chân thực. Nam tử bất luận được không cũng muốn tưởng không? Góc chuyện audio.com được thiết nghiêu dĩ nhiên sẽ có như vậy từ thủ đoạn, phải biết rằng, đấu kỹ thuật pháp ngưng tụ thần thú huyễn ảnh, lấy này tiến hành công giết tứ phương thuật pháp cũng không phải không có tương phản, như vậy từ thuật pháp tại viễn cổ đại lục trong chỗ nào cũng có, chỉ bất quá căn cứ thuật pháp tinh diệu cùng người sử dụng tu vi tổng hợp lại đi ra, mới có thể các hữu cao thấp mà thôi. Thế nhưng, muốn nói như là thiết bồi dạng đích huyễn hóa ra một tia sinh mệnh gia nhập trong đó, kia đấu kỹ thuật pháp uy lực tuyệt đối sẽ là bạo tăng 5 lần không ngừng, này cũng không phải là tối trọng yếu, là tối trọng yếu giả có thể huyễn hóa ra một tia sinh mệnh đấu kỹ thuật pháp, hoặc là chính là này đấu kỹ thuật pháp bản thân chính là ảo diệu vô cùng, thuộc về thượng cổ kỳ kỹ tồn tại, hoặc là chính là tu vi nghịch thiên, tại đấu kỹ thuật pháp trong pha sinh tử áo nghĩa, xoay càn khôn tồn tại. Thế nhưng, thiết nghiêu tu vi rốt cuộc cao sao? Cách chương.